Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 241, 241, trở thành đầu lĩnh lưu manh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đàn ông đều luôn sùng bái những người mạnh mẽ. Trong lòng cũng sẽ không thay đổi. Thời điểm Vũ Thiên đánh tơi bời cho nhóm người danh con vốn được xưng thái tử gia kia một chút. Bọn họ về nhà cáo trạng nhưng sau đó lại cáo trạng không thắng. Tiếp đó lại đột nhiên trở thành sùng bái Vũ Thiên. Bọn họ không có cách nào không thể bội phục. Cách chương.